Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, nghe nói. Người rất lợi hại bành trướng A. Địa ngục đệ nhất tràng chiến đấu toàn quân bị diệt. Đối với Tây Kinh tiểu Phật giới mà nói, tràn ngập tâm linh rung động, minh ngục cường giả vô tình giết hại, để bọn hắn cảm nhận được vô cùng áp lực. So với địa ngục, Tây Kinh tiểu Phật giới phải đối mặt địch nhân càng thêm cường đại. Địa ngục gặp được chỉ là đệ nhị thê đội, mà bọn họ Tây Kinh tiểu Phật giới muốn đối mặt thì là thê đội thứ nhất. Tiếng ồ lên, đột nhiên nổ vang, nhượng lâm vào trong hoảng hốt pháp vụ hòa thượng. Lập tức tỉnh táo lại, bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, năm đạo nhân ảnh chậm rãi đi đi mà ra. Khủng bố áp lực, phảng phất hóa thành mây đen từ đằng xa bao phủ. Áp bách lấy tâm linh người, cho người ta mang đến áp lực thật lớn. Lỗ Vũ, Trương Cầu Bại, những cường giả này, đều là thê đội thứ nhất trong đỉnh phong. Tuy nhiên ba vị hoàng giả chưa từng xuất thủ. Thế nhưng là vẻn vẹn Lỗ Vũ bọn người xuất thủ, chính là đủ để cho pháp vụ hòa thượng cảm thấy tuyệt vọng. Bốn phía tiếng hoan hô, đều là vì Lỗ Vũ bọn họ mà nở rộ, vang vọng bên tai bờ, giống như mộ cổ thần trung, nhượng pháp vụ thân thể đều là có chút run rẩy. Lỗ Vũ bọn người hành tẩu mà đến, liền giống như một mảnh đáng sợ hung thú, dậm chân mà đến, tựa hồ mặt đất đều là tại rung động giống như. Pháp vụ hít sâu một hơi, về sau thật dài phun ra, hắn nhìn một chút bên cạnh thân các sư đệ, gật gật đầu, năm vị hòa thượng, hất lên đỏ thẫm áo cà sa, chính là nhao nhao khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Mấy cái này hòa thượng muốn làm gì? Bốn phía khán giả đều là lâm vào trầm tư, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy này ngồi xếp bằng mấy cái tên hòa thượng. Lỗ Vũ cùng Trương Cầu Bại bọn người thì là lạnh nhạt nhìn lấy năm vị hòa thượng. Bọn họ không có vội vã động thủ. Thân là minh ngục thê đội thứ nhất cường giả, bọn họ có thuộc về bọn hắn kiêu ngạo. Coi như nhượng mấy cái này hòa thượng bố cục, lại như thế nào? Ông, pháp vụ bọn người ngồi xếp bằng, ánh mắt bình thản nhìn về phía nơi xa Lỗ Vũ bọn người. Sau một khắc, bọn họ chắp tay trước ngực, nhắm đôi mắt lại. Trên thân thể tản mát ra nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Quang mang không ngừng quanh quẩn, chiếu rọi thiên địa, trong miệng thì là không ngừng tại ngâm sướng. Ngâm sướng chi tiếng điếc tai nhức óc. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, minh ngục khán giả, đều là có chút hăng hái. Bẩm ở hô hấp, oanh, khí lãng, đột nhiên bạo phát, tứ tán ra, trùng kích tứ phương, Phật quang lóa mắt mà chói mắt. Xông thẳng tới chân trời, rất nhanh, nhất tôn mơ hồ kim sắc hư ảnh, chính là tại đỉnh đầu bọn họ phía trên phi tốc ngưng tụ. Đó là nhất tôn Phật Đà, kim sắc Phật Đà, đồng dạng ngồi xếp bằng, đồng dạng chắp tay trước ngực, nhưng là ánh mắt từ bi, khí tức trấn áp chư thiên, có chút ý tứ. Trương Cầu Bại chậm rãi dậm chân mà ra, ánh mắt nheo lại. Nhìn lấy này năm tên hòa thượng trên đỉnh đầu tạo thành Phật Đà. Trên mặt dần dần tách ra một vòng sáng chói nụ cười. Tây Kinh tiểu Phật giới Phật trận A. Hôm nay ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Cầu Bại nói. Trên người hắn khí tức cũng là dần dần trèo thăng lên. Oanh, cái kia kim sắc Phật Đà dần dần biến lớn. Không ngừng biến lớn. Sau cùng hóa thành nhất tôn phảng phất che đậy thiên nhật kim sắc sáng chói cự Phật. Ngồi xếp bằng pháp vụ bỗng nhiên mở mắt ra. Trong ánh mắt kim sắc quang mang rực rỡ. Thí chủ, xin chỉ giáo. Pháp vụ hòa thượng có chút siêu nhiên nói ra. Rất tốt, chấm ngoặc kép, Trương Cầu Bại khóe miệng nhếch lên. Sau một khắc, trong đôi mắt đột nhiên toát ra một vòng kiếm ý. Ông! Sau lưng của hắn trường kiếm đồng thau trong nháy mắt bắn ra mà ra. Xé rách màn trời, mang theo kiếm ngân vang thanh âm vang vọng không dứt. Trường kiếm chạy như bay mà ra. Trương Cầu Bại cũng là đạp trên trường kiếm xông thẳng tới chân trời. Trôi nổi tại thiên khung trên cao. Về sau, khủng bố kiếm ý chính là trên bầu trời phi tốc ngưng tụ. Ầm ầm, màn trời bên trên, kiếm ý bay lên không trung, ngưng tụ ra một đạo che khuất bầu trời cự kiếm hư ảnh. Ta ngược lại muốn xem là ngươi Phật trận ngưng tụ trưởng trung Phật quốc mạnh, vẫn là ta kiếm ma một mạch kiếm ý đến mạnh. Trương Cầu Bại cười lạnh, lời nói rơi xuống, cự kiếm chính là ầm vang chém xuống. Ông, kiếm ý mãnh liệt, Pháp Vụ Hòa Thượng trong miệng ngâm tụng Phật hiệu, về sau duỗi ra nhất trưởng, cự đại kim sắc Phật đà, cũng là động, cự đại cánh tay giơ lên, thủ trưởng chính là hướng phía trong hư không Trương Cầu Bại chính là đập tới. Một trưởng kia đang không ngừng biến lớn, trong đó tựa hồ ẩn ẩn có kim sắc Phật quốc ở trong đó hiển hiện. Oanh, va chạm đột nhiên nổ tung, kiếm ý cùng Phật trưởng đụng vào nhau. Khủng bố huyên náo đột nhiên khuếch tán ra tới. Tiếng ồ lên vang vọng mà lên. Khán giả ngách đầu lên. Nhìn lấy một màn này. Đều là rung động vạn phần. Một trận chiến này. Đúng là rất lợi hại huyễn khốc. Trưởng trung Phật quốc là Tây Kinh tiểu Phật giới đỉnh cấp chiến đấu kỹ xảo. Bất quá. Pháp Vụ Hòa Thượng bọn người. Là tổ kiến Phật trận về sau. Mới là miễn cưỡng thi triển ra một chiêu này. Nếu là từ một vị Tây Kinh tiểu Phật giới đại thánh thi triển nhất trưởng mà xuống, toàn bộ thánh khôi thành đều sẽ bao phủ tại Phật quốc bên trong, bị Phật quốc đồng hóa, sau cùng chôn vùi tại lịch sử hạt bụi bên trong. Thống khoái, thống khoái. Đáng tiếc, người cái này con lừa chọc thực lực chênh lệch lời a. Trương Cầu Bại trong hư không cười ha hả, ánh mắt trong vắt. Sau một khắc, trên thân thể khí tức lại lần nữa tăng vọt. Về sau một kiếm, đột nhiên đánh xuống, xẹt một tiếng, tất cả mọi người là nghe được cái gì phá toái thanh âm. Tại một kiếm kia phía dưới, trưởng trung Phật quốc trong phòng ốc đang không ngừng vỡ nát. Sau một khắc, toàn bộ Phật đà đều là trở nên mờ đi. Về sau sụp đổ, Pháp Vụ Hòa Thượng ánh mắt chừng một cái, thân thể rung động, trong miệng đột nhiên phun ra máu tươi. Năm vị hòa thượng đều là đồng thời phun ra máu tươi. Khí tức uể oải, bay ngược mà ra, Pháp Vụ Hòa Thượng càng là trên mặt đất liên tục nhấp nhô một tuần. Bại a, chấm ngoặc kép, Pháp Vụ Hòa Thượng đứng lên, thân hình có chút chật vật, khẽ thở dài một cái. Đối phương vẻn vẹn một người, chính là bại bọn họ năm người. Không hổ là Minh Ngục Thê đội thứ nhất cường giả, thiên khung trên cao. Trương Cầu Bại chân đạp kiếm quang, đứng chắp tay, trên thân thể, kiếm ý mãnh liệt, phảng phất có vạn trượng quang mang nở rộ. Ta Tây Kinh tiểu Phật giới, nhận thua. Pháp Vụ Hòa Thượng, xóa đi khóe miệng máu tươi, chắp tay trước ngực, cúi đầu mà nói. Cái này vừa nói, ông, phụ trách trật tự cửu chuyển tiểu thánh chính là chớp mắt đã tới. Xuất hiện tại Pháp Vụ Hòa Thượng trước đó. Phòng ngừa những người khác tiếp tục công kích. Bất quá Trương Cầu Bại cũng lười tiến công. Thân hình hắn lóe lên. Trở lại trong đội ngũ. Minh Ngục Thê đội thứ nhất. Vẻn vẹn một người. Chính là bại Tây Kinh tiểu Phật giới. Song phương đội ngũ đều là tán đi. Pháp Vụ rất sáng suốt. Có lẽ hắn là bị tại địa ngục bán kết bị dọa cho phát sợ. Dù sao khi đó. Tây Kinh tiểu Phật giới thế nhưng là chết ba vị cường giả. Bây giờ trận này, hắn không muốn để cho Tây Kinh tiểu Phật giới các cường giả uổng tử. Cho nên vừa mở trận chính là trực tiếp sử dụng đại thủ đoạn. Liều nhất kích, quyết định thắng thua, kết quả chứng minh, hắn là chính xác. Tam Hoàng chưa ra, Tây Kinh tiểu Phật giới liền không phải là đối thủ. Căn không cần thiết làm hạ thấp đi. Bộ Phương nhìn lấy Pháp Vụ Hòa Thượng rời đi. Ánh mắt nhất thời ngưng thực một số. Về sau. Hắn đứng người lên, phía sau hắn, Chu Ngạn mấy người cũng là hô hấp trì trệ. Đến chúng ta ra sân, chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Chu Ngạn các loại tâm thần người đều là kích động lên. Trận này, Bộ Phương sẽ không đem bọn hắn thu nhập này thần kỳ trong trời đất. Cho nên bọn họ muốn trực diện, Minh Ngục Cường giả khủng bố nhóm. Đương nhiên, hắn cũng là biết. Thực lực bọn hắn so với những cường giả kia, căn cũng là trời cùng đất chênh lệch. Bất quá bọn hắn vẫn còn có chút lòng tin. Bởi vì, có bộ lão bản tại, có đại ma vương tại, tiên chủ giới, màn sáng về sau, đã sớm triệt để sôi trào lên. Tất cả mọi người nhìn thấy sân thi đấu bên trên. Tiên chủ giới đội ngũ đăng tràng thời điểm. Hưng phấn vô cùng. Nhảy cẫng hoan hô. Đương nhiên, nhiều người hơn đang hô hoán vẫn là Đại Ma Vương. Dù sao, sáng tạo kỳ tích, chỉ có Đại Ma Vương. Về phần Chu Ngạn bọn người, liền liền Chu gia gia chủ cũng không coi trọng bọn họ. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Bất quá cũng có người kiềm chế mà trầm mặc. Trước đó địa ngục tiểu đội hạ trang, còn rõ mồn một trước mắt. Vạn nhất tiên chủ giới tiểu đội cũng cùng địa ngục tiểu đội một cái hạ trang. Này nên như thế nào? Minh Ngục, Minh Khôi sân thi đấu. Bộ phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo. Chắp lấy tay, đứng ở sân thi đấu một mặt. Sân thi đấu mặt đất rất lợi hại cứng rắn. Bởi vì sân thi đấu rất lợi hại chống trải. Cho nên gió thật to. Gió thổi mà đến, thổi bộ phương vạt áo đang không ngừng tung bay. Nơi xa, đệ nhị thê đội các cường giả, chậm rãi từ lối vào đi tới. Hỏa yêu, Lữ Dương chờ một chút người. Ánh mắt đều là tràn ngập chiến ý. Hỏa yêu càng là cảm thấy mình đại biểu cũng là Minh Ngục vinh dự. Cho nên đang đi ra cửa vào về sau, còn triển khai hai tay, hướng phía khán giả gật đầu thăm hỏi. Khán giả đồng dạng là không có không keo kiệt cho hỏa yêu giúp cho gieo hò. Cái này khiến hỏa yêu lòng hư vinh nhất thời bạo dạp đứng lên. Khóe miệng càng là nổi lên hàn ý. Trong lòng đối bộ phương bọn người sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn định dùng đồng dạng ngược sát thủ đoạn. Đem cái này tiên chủ giới đám bỏ đi. Cùng địa ngục, hết thảy mạt sát. Trên khán đài, một đạo kiện hàng tại hắc vụ trong thân ảnh đứng thẳng. Hắc vụ tán đi, lộ ra màu đen nhánh băng vải. Băng vải trói lại người này toàn thân, khiến cho người này có chút quỷ dị. Cái này quấn tại băng vải trong thân ảnh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân đấu bộ phương. Tìm tới, vong tình liên nắm giữ người. Hai phe đội ngũ xa xôi rằng co lấy. Lữ Dương ánh mắt có chút ngưng trọng. Cái này tiên chủ giới đội ngũ, cùng địa ngục đội ngũ nhưng khác biệt. Tiên chủ giới có một cái thần kỳ đầu bếp. Tuy nhiên những người khác không đáng để lo. Nhưng là cái kia dám đánh mặt lỗ ban đầu bếp. Lại là không thể không chú ý. Hỏa yêu cảm thấy hắn đại đề tiểu làm. Dù sao trong mắt bọn hắn, bộ phương bất quá là nhất chuyển tiểu thánh tu vi. Tại trong địa ngục lừa giết Trương Hiên, cũng là dùng thủ đoạn âm hiểm. Cho nên, bọn họ ngược lại là rất lợi hại tự tin. Dù sao, một cái nhất chuyển tiểu thánh, còn thật không có bị bọn họ để vào mắt. Lữ Dương, nếu là ngươi thật sợ chết, ngươi liền ngốc ở một bên đi. Xem thật kỹ chúng ta như thế nào ngược sát bầy kiến cỏ này. Hỏa yêu tuét miệng nói. Lời nói cực độ can dỡ. Có lẽ là người xem gieo hò. Nhượng hắn có chút bành trướng đi. Bộ phương ánh mắt xa xa đầu quân bắn xuyên qua. Hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Không có Minh Khôi một mạch a. Đáng tiếc, dạng này lại thu thập không đến Thánh Minh Khôi chi tâm. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Các ngươi ở nguyên tại chỗ, không nên chạy loạn. Bộ phương quay đầu, nhìn Chu Ngạn bọn người liếc một chút. Dặn dò, trận chiến đấu này, bọn họ cũng không có tác dụng gì. Bọn họ chỉ cần phụ trách hô trượt là được. Oanh, nơi xa, hỏa yêu không kịp chờ đợi chính là nổ bắn ra mà ra. Trên thân thể, hỏa yêu thiêu đốt mà lên. Hóa thành hỏa nhân, phi tốc hướng phía bộ phương bức ép tới. Hỏa yêu rất lợi hại bành trướng, rất ngông cuồng, bộ phương híp mắt, có chút hăng hái nhìn lấy hỏa yêu. Nghe nói hỏa yêu một mạch tạo ra hỏa diễm, có một loại kỳ lạ công năng, có thể tăng cường tiên hỏa cùng minh hỏa uy lực, cho nên khiến cho hỏa yêu một mạch cùng minh chủ một mạch. Vẫn luôn không phải rất đối phó, bộ phương đối lửa yêu thể nội hỏa diễm, thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây, trừ hỏa yêu. Cái này đệ nhị thê đội kẻ dự thi còn có ảnh ma một mạch, sừng thú một mạch, còn có thuần thú một mạch cường giả. Tổng cộng là 5 người dự thi. Đội ngũ tổng hợp thực lực rất mạnh. Nhưng là bộ phương, ngược lại là có chút nóng lòng muốn thử. Một bước đạp xuống, nơi xa, hỏa yêu chính là thét chói tai vang lên. Giống như một khỏa như đạn pháo phi tốc tới gần. Oanh, trên hai tay, thao thiên hỏa diễm bốc cháy lên, hóa thành hỏa xà, đối bộ phương đầu chính là vỗ xuống tới. Khặc khặc, Kiệt, cảm thụ tuyệt vọng đi. Hỏa yêu gầm hét lên, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, mà khán giả cũng theo hỏa yêu thét lên, không khỏi phát ra giống như là biển gầm rít lên. Oanh, tiếng gầm như nước thủy triều, hướng phía bộ phương bức ép tới. Khủng bố sân nhà yêu thế, áp bách lấy bộ phương, mà bộ phương vẫn như cũ là không nhanh không chậm từng bước một hướng phía trước đi đến. Oanh, hỏa yêu phi tốc tới gần, như là mặt trời chói chang tới gần bộ phương. Hỏa yêu nhãn mắt hiện ra hình tròn, trong đó hỏa diễm đang thiêu đốt. Chết, hỏa diễm há mồm, trong miệng tràn đầy hỏa diễm dâng lên, khuôn mặt mang theo sóng nhiệt, cơ hồ muốn gần sát bộ phương thân thể, đốt cháy vạn vật. Cả hai càng đến gần càng gần, một bước, hai bước, ông, sau một khắc, bộ phương sợi tóc, trong nháy mắt, từ hắc sắc hóa thành màu trắng, đồng tử cũng là hóa thành kiếm đồng tử, một cỗ không ai bì nổi khí tức từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Nghe chủ ký sinh nói, có cái tiểu hỏa than, rất lợi hại bành trướng a. Tóc trắng bộ phương nhếch miệng quỷ mị cười một tiếng, nhất quyền giơ lên. Ngọn lửa màu trắng bạch, tại bộ phương trên nắm tay mãnh liệt, oanh một tiếng, chính là nện ở hỏa yêu đánh tới trên mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.